Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 763: Vang dội La Mã nước nóng tắm. Chương 226: Vang dội La Mã nước nóng tắm. Gabi tại Marcus sau khi đi lại bàn giao một chút dũng sĩ giác đấu chú ý hạng mục, về sau cũng vội vàng rời đi, đi thương lượng với Marcus mở màn chiến sự tình. Bác tại tối khảo hạch cuối cùng bên trong biểu hiện rất tốt, để Gabi thành công qua quan, thậm chí còn chiếm được Marcus tán thưởng. Nhưng là Gabi cũng không có rất cao hứng, ngược lại nhíu mày. Hắn một mực phụ trách bác huấn luyện, bởi vậy rất rõ ràng bác tài nghệ thật sự. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy hiện tại liền đem bác đẩy lên sân khấu cũng không là một chuyện tốt. Tại Gabi kế hoạch đã định bên trong, bác chí ít còn phải tiếp nhận trong vòng nửa năm đặc huấn mới có thể miễn cưỡng trở thành Victor. Sân thi đấu bề ngoài, quá sớm đẩy hắn ra ngoài cũng không là một chuyện tốt. Nhưng là Marcus hiển nhiên không có tốt như vậy kiên nhẫn. Nhất là khi hắn thấy được bác hôm nay biểu hiện xuất sắc về sau, đoán chừng đầy trong đầu nghĩ đều là thế nào đem cái sau mau chóng chế tạo thành mới cây dụng tiền. Gabi không biết mình nên nói như thế nào phục Marcus. Chủ sự người đều đi, trong sân huấn luyện chỉ còn lại một đám vừa mới thông qua huấn luyện dũng sĩ giác đấu. Bầu không khí lập tức trở nên náo nhiệt. Chuyển chính thức sau mặc dù vẫn như cũ không thể thoát khỏi thân phận nô lệ, nhưng là đãi ngộ so trước đó tốt quả thực quá nhiều. Đầu tiên, trước đó kia muốn mạng tàn khốc huấn luyện không có. Mặc dù chính thức dũng sĩ giác đấu bản thân cũng phải không ngừng huấn luyện, tăng lên mình kỹ xảo chiến đấu, nhưng là cường độ không có trước đó khủng bố như vậy. Nếu không cân nhắc đến thời đại này bảo dưỡng cùng phục kiện thủ đoạn dũng sĩ giác đấu lên không được mấy lần trận trước hết bị trường học cho luyện phế đi. Mặt khác đám người hiện tại dừng chân điều kiện cũng đã khá nhiều. Trước đó là mười mấy người chen tại trong một gian phòng, mà chính thức dũng sĩ giác đấu đều là bốn người một gian phòng. Buổi tối tiếng lẩm bẩm nhỏ rất nhiều. Trừ cái đó ra còn có miễn phí xoa bóp cùng tắm rửa. Trong đó người tự do dũng sĩ giác đấu càng là có thể tùy thời rời đi trường học. Bọn hắn thậm chí có thể không lại tham gia trường học huấn luyện, chỉ phải bảo đảm có thể đúng hạn ra sân là được rồi. Tỷ như Rip, theo như hắn nói vợ của hắn vừa cho hắn sinh ra một đứa con trai. Hắn thậm chí ngay cả rượu đều không chút uống, liền rời đi trường học, vội vội vàng vàng về nhà ôm hài tử đi. Trên thực tế ngoại trừ Habitus loại này không thành ra tay ăn chơi, rất nhiều người tự do dũng sĩ giác đấu đều là ở trường học huấn luyện, khuya về nhà ngủ, mà nô lệ bên này liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Bất quá nghe nói tại Victor sân thi đấu biểu diễn vượt qua một năm sau chỉ cần hướng Gabi xin chỉ thì đạt được phê chuẩn sau cũng có thể thỉnh thoảng ra ngoài hít thở không khí. Mặt khác Gabi cũng hướng bọn hắn hứa hẹn chỉ cần bọn hắn có thể lấy được nhất định thắng số trận, liền có thể một lần nữa lấy được tự do người thân phận. Đương nhiên, được phóng thích nô lệ tại địa vị xã hội trên vẫn là phải so bình thường La Mã công dân hơi thấp một chút, nhưng là lại so với La Mã cảnh nội người ngoại quốc cao hơn. Cái này không thể nghi ngờ mới là tối khiến người tâm động. Cứ việc so với những nô lệ khác dũng sĩ giác đấu xem như tương đối có tôn nghiêm, còn có không ít thiếu nữ phu nhân sùng bái, nhưng không có người muốn một mực làm nô lệ, bị những người khác quyết định sinh tử của mình, giống hàng hóa đồng dạng bán qua bán lại. Trương Hằng cùng Varo cũng không có uống quá nhiều rượu liền trở về chỗ ở mới. Đẩy cửa ra lập tức thấy được Marcus nói tới lễ vật là cái gì. Chỉ gặp bốn cái nữ nô chính an tĩnh ngồi trong phòng. Trên người của các nàng cái gì cũng không có. Không qua khuôn mặt trẻ tuổi trên cũng không có cái gì xấu hổ biểu lộ. Ngược lại hào phóng ưỡn ngực lên, giống như là tại đối hai người phát ra im ắng mời. nhưng mà Trương Hằng cùng Varro thấy thế đều không có quá lớn phản ứng. Kinh lịch nhiều như vậy vòng phó bản, thuần túy trên sinh lý kích thích đã rất khó hấp dẫn đến Trương Hằng. Hắn cũng không phải cự tuyệt loại chuyện này, chỉ là cùng một cái cùng mình không có cái gì tình cảm người ngủ chung cũng rất khó từ đó đạt được bao nhiêu vui vẻ, mà Varro bản thân thì là người đã kết hôn, trong nhà đã từng cũng không ít nô lệ, đối loại chuyện này cũng không xa lạ gì, nhưng là hắn hiện tại tâm tư cũng không ở trên đây. Thế là quay đầu đối Trương Hằng nói, ta dự định đi trường học phòng tắm tắm một cái, nhiều ngày như vậy, chúng ta đều không hảo hảo tẩy qua, ta cảm giác mình đã sắp thối rơi mất, ngươi đây, ta và ngươi cùng một chỗ. Trương Hằng gật đầu nói, thời La Mã cổ đại ngoại trừ Caesar cùng dũng sĩ giác đấu bên ngoài, nổi danh nhất đại khái liền là bọn hắn đối với ngâm trong bồn tắm loại chuyện này không hề tầm thường chấp nhất. Từ trước công nguyên một đầu thế kỷ, kỳ phú thương Gaius phát minh bộ thứ nhất nước nóng tắm thiết bị. Đến nay, ngâm trong bồn tắm đã khó có thể tưởng tượng tốc độ vang dội toàn bộ La Mã đế quốc, trở thành người La Mã sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. Vô luận nam nữ già trẻ, quý tộc còn là nô lệ đều không cách nào cự tuyệt nóng bể tắm. Bất quá cho dù là tại người giàu có nhiều mục tư Mers bên trong cũng rất ít có đơn độc tu kiến phòng tắm. Thời La Mã cổ đại người càng quen thuộc tại công cộng bãi tắm bên trong tắm rửa. Toàn bộ La Mã trong thành to to nhỏ nhỏ bãi tắm số lượng cao tới mấy trăm nhà. Trong đó lớn nhất cũng là nổi danh nhất chơ gian lớn bãi tắm có thể đồng thời dung nạp 3.000 người tắm rửa. Mà lại những này bãi tắm ra trận phí cơ bản đều phi thường tiện nghi. Lấy chơ gian lớn bãi tắm làm thí dụ, chỉ cần một dưa đức lang đặc biệt, 16 cái dưa đức lang hạng nhất tại một Sesters liền có thể vào cửa. Mà chút tiền ấy, người ở bên ngoài ngay cả nửa bát nồng đồ ăn canh đều uống không đến. Theo Varro nói tới chơ gian lớn tắm trong chàng tựa như một tòa mô hình nhỏ thành thị. Lần thứ nhất đi vào người thậm chí có khả năng ở bên trong lạc đường. Bất quá Trương Hằng tạm thời là không có cơ hội gặp được. Hắn hiện tại cùng Varro chỗ đi chính là dũng sĩ giác đấu trường học mình bãi tắm, chuyên môn tu kiến cho dũng sĩ giác đấu sử dụng, cũng không mở cửa bán. Xa xa liền có thể nhìn thấy bãi tắm đỉnh cột khói. Từ kiến trúc quy mô trên nó tự nhiên cũng so ra kém phía ngoài bãi tắm. Nhưng là nên có đồ vật ngược lại là đồng dạng không ít. Tỉ như mới vừa vào cửa chính đối diện cái kia lớn ao nước lớn. Nơi này cung cấp là nước lạnh, có thể ở bên trong bơi lội. Dọc theo bốn phía cửa hiên vòng qua cái này tiểu bể bơi thì là một cái tiểu viện tử. Đó là cái cùng loại phòng tập thể thao địa phương. Bên trong có hai đôi mà dũng sĩ giác đấu ngay tại quảng sừng. Những người còn lại thì đứng ở một bên vây xem. Trừ cái đó ra còn có một cái nam nhân tại mãnh kích một con bột mì túi. Có điểm giống là hậu thế quyền thủ tại dùng bao cát tiến hành luyện tập. Trương Hằng cùng Varro cũng không có nhìn nhiều. Trực tiếp xuyên qua cái viện này, đi tới bọn hắn đích đến của chuyến này. Tiểu viện sau ba cái gian phòng phân biệt tượng trưng cho nước nóng tắm, nước ấm tắm cùng tắm nước lạnh. Varro cấp tốc cởi bỏ quần áo, toàn thân cao thấp chỉ lưu lại một đầu quấn quanh lấy phần eo đai lưng. Cái này khiến hắn nhìn có điểm giống là nhân viên Thái Sơn. Varro cầm quần áo bỏ vào một bên trong ngăn tủ, về sau quay đầu đối Trương Hằng nói, mau tới đi. Ta Đông Phương bằng hữu, ta dám đánh cược ngươi sẽ yêu tiếp xuống cảm giác. Ngươi tốt nhất vẫn là không muốn tại xuyên. Thành thời điểm như vậy nói với ta như thế có mê hoặc tính câu nói. Trương Hằng vừa nói một bên, cũng cởi bỏ quần áo. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi vào tay trái nhỏ nhất gian kia nước nóng phòng tắm. Vừa đẩy cửa ra, Trương Hằng liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt. Trừ cái đó ra còn có bốc hơi màu trắng hơi nước. phòng tắm cột đá ở trong đó như ẩn như hiện. Hết chương.